Nước cam có ga, chương 28, góc truyện audio.com. Không chỉ mỗi nam sinh kia mà ngay cả trong đôi mắt Hạ Tang Tử đều chứa đầy dấu hỏi. Đại ca, anh sao lại thế, lại? Cái câu này có phải thả thính không thì chưa nói. Sau khi Đảng Cộng sản thành lập, nắm quyền, khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Luật pháp quy định rõ ràng không có chuyện vật thành tinh nữa, cho nên cái quả bóng rổ này có phải quá không theo xã hội chủ nghĩa rồi không? Có thể hiểu là chủ nghĩa cộng sản và quy định Trung Quốc bài trừ mê tín dị đoan nên STT đang mỉa cái câu tán tỉnh bóng rổ mọc chân. Hạ Tang bị động tác này làm ngơ ngẩn. Hơn nữa đương sự còn trưng cái vẻ mặt vô tội. Tôi chỉ đi ngang qua nhặt bóng. Hai người cứ tiếp tục. Đừng để ý đến tôi. Đứng ở bên cạnh, trường hợp này quả thật xấu hổ. Hạ Tang Tử biết Mạnh Hành Chu lại lên cơn rồi. Cô cũng chẳng còn biện pháp nào. Chỉ có thể dựa vào nguyên tắc đứng đắn. Mọi chuyện đều lấy tình đồng chí làm tiền đề. Chính nghĩa các thứ đều là thứ yếu. Thay anh hốt cái bãi chiến trường này. Bạn học, chân cậu không có sao chứ? Hạ Tang Tử nhìn nam sinh kia. Cũng không nói đến chuyện của Mạnh Hành Chu. Cậu có muốn đi phòng y tế xem thử không? Không có việc gì, chỉ là trái bóng mà thôi. Người tớ vẫn khỏe lắm. Nam sinh thành công hiểu lầm sự giảng hòa của Hạ Tang Tử chính là cho cậu ta một cơ hội. Vì thế hết sức dốc lòng tỉnh táo lại. Cũng không rảnh lo xoa mắt cá chân của bản thân mà đưa cái mã QR qua lần nữa. Hai má đỏ ửng một cách thẹn thùng. Chấm, thêm bạn tốt đi. Tớ có thể dạy cho cậu làm thế nào để có cơ thể khỏe mạnh. Hạ Tang Tử, Mạnh Hành Chu. Hạ Tang Tử chú ý tới động tác nhỏ xoay quả bóng của Mạnh Hành Chu. Cô sợ quả bóng yêu tinh này lại phát dục lần thứ hai. Vì thế cô bước hai bước dài đứng chắn trước mặt cậu ta. Nhìn nam sinh cười lễ phép lại xa cách. Cảm ơn ý tốt của cậu. Ý tốt gì chứ? Ý tốt giúp thân thể khỏe mạnh. Hay là ý tốt muốn tiến thêm bước nữa? Nam sinh thấy thái độ của Hạ Tang Tử cứng rắn. Sân thể dục lại nhiều người nên cũng không muốn chỉ vì làm quen mà để bản thân trở nên xấu hổ. Vì thế cậu ta thức thời mà nói được. Sau đó xoay người. Khập khiễng rời đi. Hạ Tang Tử than nhẹ một tiếng. Quay đầu nhìn Mạnh Hành Chu. Tiếng quở trách đang định thốt ra lại bị một câu của anh mà nuốt trở về. Em muốn yêu sớm sao? Hạ Tang Tử nghe không hiểu. Yêu sớm cái gì? Em muốn yêu sớm. Ánh mắt cũng phải cao một chút. Mạnh Hành Chu ném bóng rổ xuống đất. Bóng rổ nảy lên lại được anh bắt lấy. Có điều cái động tác vận động tại chỗ này thì đơn giản nhưng anh thì cứ như đang trút giận. Cái loại đàn ông này. Quá kém. Hạ Tang cười như không cười nói. Là cậu ta tới tìm em. Anh đầy cái logic bỏ 4 lên 5 là thầy thể dục nào dạy thế. Thái độ của em quá mềm yếu. Với ai cũng giống nhau. Mạnh Hành Chu thấy mấy người trong lớp học của mình đi tới. Bèn nói ngắn gọn. Tóm lại là việc học mới là quan trọng. Hạ Tang Tử càng nghe càng mơ hồ. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu. Cô bèn hỏi, nè, 3 tuổi, anh không phải là ghen tị chứ? Khoan đã, nếu như cô trực tiếp hỏi rằng có phải anh ghen tị không thì Mạnh Hành Chu sẽ trả lời như thế nào? Trong đầu Hạ Tang Tử đang có hai người nói chuyện. Nữ nói, anh chính là không thể nhìn thấy em nói chuyện với nam sinh khác. Cho nên mới biến bóng rổ thành tinh. Anh nói, anh có phải ghen tị hay không? Nam trả lời, ông đây mà ghen sao? Ông đây cho dù có ăn phân cũng sẽ không ăn giấm của em. Nữ rít gào, vậy thì anh liền ăn đi. Ăn thử một miếng cho em xem. Chứng minh là anh không ăn giấm của em đi. Nam cũng rít gào, anh đây là luyến tiếc ăn em. Em chính là độc nhất vô nhị. Hạ Tang Tử ngay lập tức. Đều một đoạn đối thoại đầy hương vị lung tung rối loạn. Mạnh Hành Chu nhìn cô đang nói một nửa đột nhiên thất thần thì biểu cảm trên mặt có hơi không thể diễn tả được. Anh nhíu mày hỏi, anh sẽ cái gì? Hạ Tang Tử hoàn hồn. Cổ hất mạnh cái suy nghĩ đầy hương vị kia ra đầu. Đứng đắn hỏi, 3 tuổi, không lẽ tư tưởng của anh lỗi thời như vậy à? Chắc không phải do uống nhiều nước khổ qua quá đấy chứ? Mạnh Hành Chu không theo kịp suy nghĩ của cô. Nước khổ qua, Trương Tư Hoán vừa mới bước đến. Trung Tuệ thấy cậu ta thì theo bản năng tránh về phía Hạ Tang Tử. Hạ Tang Tử khẽ nhếch cằm rồi trả lời. Lần trước anh Tư Hoán nói anh tính lãnh đạm đó. Mạnh Hành Chu, Trương Tư Hoán không nghe thấy hai người nói cái gì. Lúc đi ngang qua chỉ cảm thấy đối diện với từng đợt khí lạnh. Anh ấy rất hợp tình hình mà hắt xì hai cái. Sau đó nhìn trời yêu sầu cảm thán. Đẹp trai quá cũng là cái tội. Cả ngày không duyên cớ lại làm người đẹp nhớ mong. Toàn trường rơi vào mê cung yên tĩnh. Trung Tuệ thấy Trương Tư Hoán tới thì lấy hết can đảm mà đi tới. Sau đó giọng nhỏ như ruồi muỗi. Bạn học học này, lần trước, thật thật ngại quá. Trương Tư Hoán còn chưa làm màu xong thì nửa đường đã bị quấy dày. Anh ấy thấy Trung Tuệ có hơi quen quen. Em gái, em nói gì thế? Trung Tuệ nghẹn đỏ mặt. Tôi không phải em gái anh. Mạnh Hành Chu nhìn thấy Trương Tư Hoán liền bực. Anh ném quả bóng rổ trên tay cho anh ấy. Lúc đi ngang qua, còn lạnh giọng nói. Nói cậu không biết xấu hổ. Trương Tư Hoán bị mấy chữ kích thích liền nhớ ra Trung Tuệ. Anh ấy ôm quả bóng rổ trên tay. Cúi đầu nhìn mắt cô ấy. Vẻ mặt hài hước. Được nha, em gái này. Lần trước mắng anh, định xin lỗi thế nào đây? Trung Tuệ đứng thẳng người. Một bộ dáng tùy ý xử lý. Anh muốn làm gì cũng được. Trương Tư Hoán huýt sáo một cái. Càng thêm vẻ không đứng đắn. Thứ 6 thi đấu. Em tới cổ vũ cho anh đi. Chúng ta liền nối lại tình xưa. Hạ Tang Tử không nhìn được nữa mà kéo tay Trung Tuệ qua. Các anh tập luyện đi. Hẹn gặp lại. Trương Tư Hoán gật đầu. Không quên thay anh em mình tạo cảm giác tồn tại. Em gái Tang, thứ 6 cũng nhớ đến nhé. Bằng không người nào đó không đứng dậy. Ai ra mẹ nó. Trương Tư Hoán còn chưa nói xong thì mông đã bị đá một cái. Anh ấy che mông lại rồi nhảy dựng lên. Quay qua nói, Hành Chu huynh, đá người chứ đừng đá đít. Cậu làm vậy sẽ mất tớ đấy. Cút, được, tớ cút đây. Hành Chu huynh, cậu tránh ra đi. Đừng để hào quang của tớ làm chói mắt. Mạnh Hành Chu không thèm quay đầu. Bước chân ngày càng nhanh. Trương Tư Hoán cất bước đuổi theo. Tạo dáng óng à óng ẻo. Động tác phóng đại làm người ta bật cười. Giống như một con gà mái vội vàng về tổ. Trung Tuệ nhìn cách ở chung của hai người đó đúng kỳ lạ. Bèn cảm thán với Hạ Tang Tử. Quan hệ của nam sinh bây giờ đều là như vậy sao? Hạ Tang Tử cũng không rõ. Có lẽ vậy. Còn câu Hạ Tang Tử chưa nói. Thật ra Trương Tư Hoán rất lợi hại. Mạnh Hành Chu nhìn thì không dễ ở chung. Thật ra là rất khó ở chung. Anh với đám người ở đại viện kia cho dù nhiều năm như vậy mà quan hệ cũng chả hòa hoãn tí nào. Anh tích chữ như vàng. Rất hiếm khi so đo với người khác. Càng sẽ không như hôm nay oán giận người khác. Có lẽ vì tính cách của Trương Tư Hoán khá cởi mở. Ngay cả Mạnh Hành Chu cũng không biết cách ứng phó thế nào. Thời gian trôi qua, anh cũng bị cậu ta ép cho đến mức phải dậm chân. Hạ Tang Tử mím môi cười, nhớ lại biểu cảm ăn mệt của Mạnh Hành Chu, vẫn cảm thấy thật sự thú vị. Chờ đến thứ 6, lớp 1 khoa lâm sàng không may mắn lắm mà bị xếp cùng với mấy lớp khác. Lúc đầu thể ủy báo thời gian trễ hơn nên lớp bọn họ chỉ đành chờ lớp khác thi xong mới đến lớp mình. Từ buổi sáng đến 3 giờ chiều, mới đến lượt lớp 1 lâm sàng. Lòng của Hạ Tang Tử đã bay đến sân bóng rổ từ lâu. Cô sốt ruột thi xong đi gặp Mạnh Hành Chu ở sân bóng. Hôm nay cô chạy nhanh còn nhanh hơn đợt tập luyện lần trước 10 giây. Đã đánh vỡ kỷ lục nhiều năm ở trường. Mà Trung Tuệ cũng không phụ vào nỗ lực ở học kỳ này. Mấy hạng mục đều đạt tiêu chuẩn. Không bị rớt môn. Thi xong thì giáo viên thể dục vui vẻ ra mặt. Lôi kéo Hạ Tang Tử trước mặt giáo viên ở quốc phòng đại mà khoe khoang một hồi. Nói là quân y đại tuyển được một hoa mộc lan giới y học. Hạ Tang Tử cười theo. Cười đến lúc mặt căng cứng. Vất vả chịu đựng đến lúc thầy giáo thả người thì cô và Trung Tuệ chạy nhanh tới sân bóng rổ. Lúc đó hiệp đầu tiên đã bắt đầu được 10 phút. Hai nữ sinh dùng sức chen vào đám người để chiếm vị trí đầu tiên. Lúc cô dương mắt lên nhìn thì đúng lúc Mạnh Hành Chu ném vào 3 điểm. Cả trường đều hoan hô. Hạ Tang Tử kích động nhảy cẫng lên. Đôi tay đặt bên miệng. Bắt chước mấy nữ sinh kia cùng hô. Mạnh Hành Chu cố lên. Với vô số giọng nói bên trong. Nhưng Mạnh Hành Chu như có cảm ứng mà kéo lấy vạt áo phía trước lau sạch mồ hôi trên trán. Anh nhấc chân chạy về phía rổ. Chuẩn bị ném vào. Trong lúc xoay người thì anh đối diện với ánh mắt của Hạ Tang Tử. Bên miệng của Mạnh Hành Chu cười nhẹ. Khiến mấy nữ sinh xung quanh thét chói tai. Lại một lần nữa mất khống chế. Sân bóng đều vang tên Mạnh Hành Chu. Hạ Tang Tử xem được hiệp đầu. Mạnh Hành Chu thường xuyên đánh bóng. Khoảng cách điểm của hai đội từ 12 đã lên đến con số 30. Nghỉ ngơi giữa trận. Hạ Tang Tử cầm chai nước của mình đã chuẩn bị. Suy nghĩ xem có nên đi tìm Mạnh Hành Chu không. Lúc này, một bóng người cao gầy đi ngang qua bên người cô. Trên tay cũng cầm chai nước nhưng mà không đến chỗ Mạnh Hành Chu mà là người thi đấu với bọn họ. Đàn anh năm ba khoa máy tính. Nửa hiệp đầu, đàn anh này biểu hiện không tồi. Vào 2-3 điểm nhưng mà luôn bị Mạnh Hành Chu đàn áp. Đến lúc sau thì sắc mặt anh ta càng khó coi. Lúc nhìn Mạnh Hành Chu đều mang theo lửa giận. Hạ Tang Tử mới đầu cảm thấy nữ sinh kia có hơi quen mắt. Cho đến khi nghe người bên cạnh gọi tên Sở Ninh thì cô mới sực nhớ ra. Mấy tháng không gặp, Sở Ninh có hương vị phụ nữ hơn so với lúc huấn luyện ở bộ đội. Nơi nào có nữ sinh thì không thiếu chuyện hóng hớt. Sở Ninh cầm chai nước đưa qua. Đám người anh một câu. Tôi một câu mà xôn xao. Lúc trước nghe ai cũng bảo sau khi Sở Ninh ở căn cứ bộ đội bị Mạnh Hành Chu từ chối. Không bao lâu đã cùng đàn anh năm ba ở bên nhau. Tớ còn không tin. Có gì mà không tin. Bọn họ là bạn học. Lại nói đàn anh này cũng không tồi. Ở bên nhau là chuyện bình thường. Ngày thường cũng không thấy Sở Ninh đi chung với đàn anh. Hôm nay lại đưa nước tới. Cậu nói là để cho ai xem. Mạnh Hành Chu chứ ai. Lúc trước ai bảo anh ấy đắc tội người ta. Hôm nay mới không có người đưa nước. Nhưng tớ nói thật, tớ cũng rất muốn đưa đấy. Nhưng chắc chắn anh ta sẽ không nhận đâu. Hơn nữa đối diện là Sở Ninh. Tớ không muốn tự tìm phiền phức cho chính mình. Đúng vậy, Mạnh Hành Chu là người chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Nhưng nhìn thế này thì cảm thấy anh ấy có hơi đáng thương. Mạnh Hành Chu ở đó chắc không hối hận chứ. Trường hợp này quá xấu hổ. Tớ không đành lòng nhìn luôn. Hạ Tang Tử bắn khoăn do dự. Cô bị mấy tiếng bàn tán này tẩy rửa sạch sẽ. Không chỉ vậy, trong lòng cô còn phượt lửa. Trực tiếp bùng lên, muốn dập cũng dập không được. Cái gì hối hận, cái gì xấu hổ, cái gì đáng thương. Tất cả đều là đánh rắm. Khi nào mà người cô che chở, lại có thể để người khác lắm mồm xen vào. Chấm, Hạ Tang Tử cười khẽ, trên mặt đầy khinh thường. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực mà cầm nước, mắt nhìn thẳng đi qua đám nữ sinh và đến khu nghỉ ngơi. Vừa rồi mấy nữ sinh còn đứng bên cạnh cô bàn tán. Lúc thấy Hạ Tang Tử đi lên thì đám người đầy hóng hớt xem kịch vui. Cứ như đợi cô ăn đinh xấu mặt, Trung Tuệ ở bên cạnh không nhìn được, nhưng không biết phải nói gì. Chỉ đành lườm mấy nữ sinh đó. Một nữ sinh chú ý tới. bèn không nhịn được liền hỏi. Bạn học, cậu làm gì thế? Chúng tôi chọc gì cậu à? Ánh mắt Trung Tuệ không thay đổi. Ngoài miệng thì nghiêm túc nói dối. Không có, đôi mắt tôi bẩm sinh đã vậy rồi. Cứ thích lừa mấy người xấu đó. Mạnh Hành Chu tựa lưng ngồi vào ghế. Không thèm để ý mọi thứ xung quanh. Trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để nửa hiệp sau ghiền nát đám người năm ba kia. Anh khom lưng lấy cái hộp bên chân ra rồi cầm một chai nước. Đang định vặn ra thì Hạ Tang Tử đã giành trước một bước. Đưa chai nước trên tay cho anh. Miệng lưỡi thân mật, thân ái. Uống cái này đi, em đặc biệt mang cho anh đấy. Mạnh Hành Chu bị viên đạn bọc đường này bắn trúng khiến anh giật bắn mình. Mấy ánh mắt xem kịch vui khi nãy. Vừa nghe thấy câu này thì tất cả đều là sửng sốt. Tiếng bàn tán xung quanh yên tĩnh dừng vài giây. Ngay cả Sở Ninh đang bận ân ái cùng đàn anh bên cạnh cũng nhìn qua. Có sự cám dỗ, có tò mò, tất nhiên nhiều hơn là sự không phục của mấy nữ sinh đó. Mạnh Hành Chu trần chờ vài giây. Hiểu được ý của Hạ Tang Tử thì ánh mắt trở nên nghiền ngẫm. Tuy anh không để lộ vui vẻ ra ngoài nhưng động tác cơ thể lại bán đứng vẻ lạnh nhạt trên mặt anh. Mạnh Hành Chu giơ tay muốn lấy chai nước. Không ngờ bàn tay vừa đến bên hông thì người đối diện lại rút tay cầm chai nước lại. Nếu nói là bực mình thì không bằng nói là ve vãn đánh yêu của mấy người yêu nhau. Hạ Tang Tử đúng là học được ra dáng ra hình. Đưa chai nước đến bên miệng. Ý tứ không quá rõ ràng. Anh không muốn uống thì thôi. Em uống. Hạ Tang Tử cũng không khát. Chỉ uống một hớp nhỏ. Khóe mắt đánh giá xung quanh. Thấy mọi người cũng im rồi nên định xoay người muốn đi. Không ngờ Mạnh Hành Chu hoàn toàn phối hợp với diễn xuất của cô. Anh giữ cánh tay cô từ đằng sau. Cánh tay của anh dùng sức mà kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó lấy nước trên tay của cô. Là chai nước cô vừa uống xong. Không hề để ý mà uống. Hầu kết chuyển động vài cái. Chai nước liền trống không. Không biết là nước hay là mồ hôi. Dọc theo cổ Mạnh Hành Chu chảy xuống. Bộ đồng phục bóng rổ màu đen bó sát làn da phác họa đường cong của cơ thể. Hạ Tang Tử nắm nắp chai. Cô hơi kinh ngạc khi Mạnh Hành Chu uống cái chai mà cô đã uống rồi. Huống chi bây giờ cô ngồi trên đùi anh. Cũng là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không biết nói gì cho được. Ánh mắt của Mạnh Hành Chu khẽ nhúc nhích. Anh đưa chai rỗng trên tay vứt vào thùng rác phía sau. Một lần là chúng, trọng tài bên kia thổi còi. Hiệp sau sắp bắt đầu. Mạnh Hành Chu đứng dậy. Hạ Tang Tử còn chưa phản ứng lại thì đã bị anh đè bả vai xuống vị trí vừa rồi. Anh cởi áo khoác ra. Tự nhiên mà đặt trên đùi của Hạ Tang Tử. Cử chỉ thân mật này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Hạ Tang Tử ngẩng đầu. Đâm vào đồng tử đen láy của anh. Cô thấy khuôn mặt kinh ngạc của bản thân thì lại cuống quýt cúi đầu xuống. Trên áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Mạnh Hành Chu. Mùi hương bạc hà xông vào mũi khiến cô hoảng hốt. Cô có hơi không phân rõ đâu là diễn kịch, đâu là hiện thực. Đuôi mắt của Mạnh Hành Chu nhếch lên. Anh chạy hai bước rồi đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn cô. Sân bóng rổ ầm ĩ, giọng nói của thiếu niên lại mát lạnh như băng. Trầm thấp mà đứt quãng. Nhưng khi rơi vào tai cô thì bỗng trở nên rõ ràng. Em ngồi ở kia nhìn anh thắng. Cách chương.